Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhìn xung quanh, không ai phát hiện ra những gì tôi đang gặp thì phải. Tôi run lên, cố lấy bình tĩnh, rồi tiến lại gần đó một chút để xem thử nó là cái quái quỷ gì. Tôi cầu nguyện trong lòng, dùng hết dũng khí của mình để hỏi nó, thật ra nó là ai, có phải là chị tôi đang cố chơi khăm tôi hay không? Nhưng nó không trả lời, ngược lại còn tự tin gọi tên tôi bằng cái giọng thều thào như người sắp chết. Rồi bảo tôi lại với nó. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Cái bóng này, nó biết tin tôi. Tôi cố trấn an mình rằng chắc chỉ là bà chị gái hù dọa tôi thôi. Tôi thở dài, rồi chậm rãi tiến lại gần cái bóng. Miệng tôi liên tục hỏi, là chị ư? Có phải là chị không? Trả lời em đi. Nhưng cái bóng một lần nữa không trả lời câu hỏi của tôi, cứ liên tục gọi tên tôi. Như một ma lực nào đó thôi thúc, tôi tiến sát lại gần, muốn xem thử cái bóng này là ai. Nhưng càng đi tới, tôi càng cảm nhận được sóng lưng tôi đang lạnh lên. Không còn kìm được nỗi sợ trong lòng nữa, tôi òa lên, hét lớn xác nhận cái bóng này là chị mình, với hy vọng là chị tôi đừng cố bày trò hù dọa tôi nữa. Nhưng thật kỳ lạ, cái bóng vẫn đứng im đó và không nói gì với tôi. Không gian lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh đến quái lạ. Được một lúc, cái bóng này bắt đầu di chuyển. Nó tiến chậm rãi, từng bước đi tới chỗ của tôi. Tôi hy vọng người đang đi tới sẽ là chị mình. Nhưng khi hình hài nó xuất hiện dưới ánh đèn, thì hy vọng của tôi như đã bị dập tắt. Tôi sững sờ nhìn nó. Nó là một con quái vật thật sự, với khuôn mặt biến dạng đầy kinh dị, như một thứ thịt di chuyển mà không hề có lớp da người nào bao bọc ở bên ngoài. Con mắt quái vật sáng lên nhìn tôi, rồi nó lao tới chỗ tôi, để lộ cơ thể của một người đàn ông lớn tuổi gầy gò, hốc hác. Chỉ còn lại bộ xương sườn lồi lõm trông rất kinh dị. Nó rú lên rồi gọi tên tôi, hai tay giơ xa như muốn chụp lấy tôi bắt đi. Tôi sợ hãi chạy vụt vào trong như một bản năng hoặc một việc mà tôi cần phải làm. Tôi chạy thục mạng về phía trước, mắt không dám nhìn về đằng sau để xem thử con quái vật kỳ lạ này có đuổi theo tôi hay không. Được một đoạn thì tôi đâm sầm vào chị mình đang từ nhà vệ sinh bước ra. Chị tôi nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn tôi thì cũng từ từ lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Chị ngạc nhiên hỏi tôi đã gặp chuyện gì, rồi cố xứ tôi vào lòng để tôi dần lấy lại bình tĩnh. Tôi thở dốc, vừa mệt vừa sợ. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh nói với chị mình bị một con quái vật đuổi theo. Rồi quay người chỉ tay về phía sau lưng, nơi mà tôi và con quái vật kỳ lạ kia đã đụng độ. Chị tôi không nói gì, lập tức đưa tôi vào trong nhà. Vừa vào, chị tôi đã hét toáng lên để gọi bà ra. Trông chị cũng sợ hệt như tôi. Còn tôi thì bị hình ảnh con quái vật kỳ lạ này ám ảnh. Bà tôi từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên nhìn chị em tôi. Bà chậm rãi hỏi chúng tôi gặp chuyện gì, với thái độ rất bình tĩnh, không có một chút lo lắng. Chị tôi nhanh nhẩu đến trước mặt bà, sợ hãi nói rằng hai chúng tôi đã bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi và đột nhập vào nhà. Hắn đang núp ở bên ngoài vườn và đang đợi chúng tôi ra để bắt đi. Tôi đành phải cắt ngang lời chị, vì thế tôi gặp không phải chỉ đơn giản là một người đàn ông như chị đã nói, mà là một con quái vật đúng nghĩa, có hình dạng không giống với một con người. Bà tôi nghe vậy liền cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, trấn an tôi bình tĩnh, rồi nói tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Thấy bà, tôi cũng yên tâm hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm rồi kể cho bà nghe đầu đuôi mọi chuyện mà tôi vừa gặp phải. Tôi nói với bà, mình đã gặp một con quái vật to lớn, cao gần 2 mét ở trong vườn. Nó xuất hiện sau những bụi cây ở gần nhà vệ sinh, trông nó rất đáng sợ. Nó còn lao tới túm lấy tôi bắt đi, nhưng may là tôi đã chạy thoát kịp thời. Bà nghe vậy liền ngẫm nghĩ một chút, rồi kêu tôi kể lại hình dáng của con quái vật mà tôi đã gặp. Tôi run lên kể cho bà nghe về hình dáng của nó. Đó là một người đàn ông gầy guộc, xanh xao. Cơ thể của nó như một bộ xương biết di chuyển. Nó luôn miệng gọi tôi lại gần nó bằng giọng nói thều thào và nhìn tôi bằng đôi mắt trắng sáng rực. Chị tôi nghe vậy cũng liền hoài nghi. Chị không nghĩ có con quái vật nào lại mang hình dáng giống như tôi đang diễn tả. Chị hỏi tôi bằng chất giọng có phần khó chịu, nghi ngờ tôi đã ngủ gật rồi gặp ác mộng ở ngoài vườn, chứ không hề có con quái vật nào cả. Tôi nghe xong, tôi có chút tức giận, nhưng vì... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net